Chương 1082 tối cường thăng cấp hệ thống. Nam thiên khu vực muốn hoàng. Loại khác, Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi cổ thông thiên tôn tử. Long Phi nghe được tin tức này thật đúng là rung một cái, đừng nói là Long Phi, ngay cả cổ vô cực chính mình tất cả giật mình, có chút mộng hắn mình cũng không biết, dịp nhất cũng là ở tình cờ cơ hội biết được, Long Phi lực lượng vừa thu lại, nghe được truyền tới gợi ý của hệ thống thanh âm, khẽ nói, ngay vậy trước tiên lưu ngươi một cái mạng. Cổ vô cực nhìn dịch nhất đạo, hệ dịch nhất, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta là thái thượng trưởng lão tôn tử. Không thể nào, tại sao ta mình cũng không biết? Dịch nhất đạo, ngươi không biết nhiều chuyện rất, ngươi cho rằng là ngươi mấy năm nay có thể đột phá hợp tiên cảnh giới cũng là bởi vì ngươi chính mình cố gắng phải đến sao? Đó là bởi vì cổ thông thiên đang giúp ngươi. Cổ vô cực mặt đầy mộng ép, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cổ thông thiên là hắn gia gia kỳ ầm. Âm. Nguyên Long Vương triều bầu trời bộc phát ra một trận lại một trận tiếng nổ e báo cáo. Thanh Long Môn, thất thủ. Tiên vực đại quân lập tức sẽ phá thành, bệ hạ, ngươi vội vàng rút lui đi. Báo cáo. Chu Tước Môn, thất thủ. Hai gã phi tiên cảnh giới cường giả đã vọt vào bên trong thành. Không ngừng có cửa thành thất thủ tin tức truyền tới trong hoàng cung, trên đại điện, Long Chiến Biển hai mắt vô thần, thoáng cái ngồi sập xuống đất. Ê xong, Nguyên Long Vương triều muốn hoàng. Lão gia tử đây. Truyền cua tu đố tê nét Long Chiến Biển trong đầu trống rỗng, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tiên vực đại quân sẽ đánh tới, hơn nữa đều là thiên vũ đại lục cảnh giới đỉnh cao cường giả, bọn họ quá mạnh mẽ, cường đại đến không cách nào rung chuyển mức độ. Long gia quân căn bản không phải đối thủ, Long gia căn bản không phải đối thủ, một tên thị vệ nói. Ê lão gia tử dẫn Long gia đệ tử ở Bạch Hổ Môn ngăn cản, cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Bệ hạ, hay lại là rút lui đi. Lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt a, chúng ta đi thôi. Một tên quan văn khuyên nhủ, Long Chiến Biển từ từ đứng lên, trầm trầm thở ra một hơi, đạo, ê rút lui. Hướng cái gì địa phương rút lui? Chúng ta không có địa phương có thể lui, hơn nữa, ê con em Long Gia chưa bao giờ trốn. Không phải là tiên vực đại quân sao? Ta sẽ nhìn một chút ngươi mạnh như thế nào. Long Chiến Biển trong cơ thể một tiếng long minh gào thét, toàn thân cao thấp từng miếng vảy rồng lóe ra, bước ra một bước đi, quát lên, ngay bên trong hoàng cung toàn bộ thị vệ theo ta cùng đi ra chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài đại điện thị vệ tất cả đều rung một cái y dết. Long Chiến Biển lao ra đại điện, liếc mắt nhìn không trung, âm thầm một tiếng, đạo, ngài Long Phi, ngươi giao cho ta Nguyên Long Vương Triều, ta tuyệt đối sẽ không ném. Dù là bỏ ra sinh mệnh. Người khoác vàng chiến giáp, Long Chiến Biển nhảy lên một đầu yêu thú, gào thét một tiếng, ỉ dết. Huyền Vũ Môn ê rống ỉ ngọn lửa trùng thiên, trong ngọn lửa lại lộ ra âm hàn tới cực hàn băng, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong nháy mắt đem những thứ kia xông lên tiên vực võ giả cho ngăn cản, lang thần chi mâu. Đâm chết những thứ này cẩu nhật. Tiểu Bạch cùng băng hỏa hai đại thần thú canh giữ ở Huyền Vũ Đại Môn, giờ phút này hai người bọn họ đã vừa được trưởng thành, băng hỏa dáng trở nên lớn vô cùng. Hơn nữa trên người vảy rồng còn ở thuế biến, hai cánh đều phải thối lui, chân chính hóa rồng, Tiểu Bạch toàn thân bốc lửa diễm, ngọn lửa màu đen giống như là địa ngục ác huyễn, ê tới a. Cũng mẹ nó tới a, tiên vực không nổi a. Tiểu Bạch tức giận quát ra một tiếng, càng là hắc viêm điên cuồng thiêu đốt, từng đạo lang thần chi mâu đâm xuống, đem vài tên tiên vực võ giả cho cắm thành cái rổ, cực độ hung tàn, kẻ Long gia gia, ngươi trước rút lui, chúng ta ngăn trở. Kiều Kiều trên người tản ra phượng hoàng lực, báo nữ nắm vào trong hư không một cái, bắn ra một cây trường thương ở, thân thể nhảy một cái, nhảy đến trên cổng thành, hướng về phía trên bầu trời một tên cường giả lại vừa là một ngọn đâm ra đi, Liễu Lạc Suối, Tiếu Điềm Điềm, Lá Tử Yên ba người cũng đang ra sức ngăn cản, Huyền Kiếm Tông toàn thể trên dưới cũng đang chống cự, chẳng qua là bọn họ lực lượng nghĩ mạnh hơn tiên vực người lực lượng quá yếu y ông. Hư không một tiếng nổ vang, Thái Tôn giận dữ, lạnh rên một tiếng, để các ngươi những phế vật này. Ngay cả hai đầu súc sinh cũng không đánh lại, các ngươi phải những phế vật này có ích lợi gì? Tất cả đều tránh ra cho ta. Thái Tôn trừng hai mắt một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm băng hỏa cùng Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, kể các ngươi chính là Long Phi thu hai đầu chiến sủng chứ? Ngươi nha là ai à? Ta lão đại danh chữ là ngươi có thể kêu sao? Tiểu Bạch hung hăng nói, rất là ngông cuồng. Thái Tôn cặp mắt khẽ híp một cái, sát tâm động một cái, trầm trầm đạo, kể quả nhiên không sai. Có cái gì dạng chủ tử, sẽ có cái đó dạng súc sinh. Chết đi cho ta. Phi tiên cảnh giới thích để xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đem băng hỏa cùng tiểu bạch cho gắt gao nghiền ép ở, hoàn toàn không thể động đậy ở Nam Thiên khu vực bọn họ là vương, nhưng là tiên vực lực lượng mạnh mẽ quá đáng, đối phó một loại võ giả cũng còn khá, có thể phi tiên cảnh giới tu vi, bọn họ không là đối thủ. Băng hỏa cùng tiểu bạch hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên, không trốn thoát. Ngoài ra một nơi, ông Chu Liệt xuất thủ, một đạo ma diễm thiêu đốt, trực tiếp đem Kiều Kiều Phượng Hoàng lực cho thiêu hủy. Chu Liệt dâm tà cười lên, Rệ Long Phi nữ nhân, ta toàn bộ muốn. Ha ha ha, gây toàn bộ trở thành ta đồ chơi đi. Bạch. Chu Liệt trên người phi tiên uy áp thả ra ngoài, nặng nề nghiền đè xuống, hết thảy đều không được. Bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kỳ tích, Nam Thiên khu vực cùng tiên vực căn bản không thể so sánh, gây muốn hoàng sao? Muốn hoàng sao? Mọi người tâm đều là trầm xuống, đối mặt phi tiên cường giả, bọn họ lộ ra không có chút lực lượng nào. Thái Tôn cười lạnh, đạo, kẻ chết đã đến nơi, còn cười. Xuống địa ngục đi đi. Một chưởng vỗ xuống, đột nhiên, một thanh lớn vô cùng hắc đao ngăn cản ở trước mặt hắn. Một tên gọi người đàn ông trung niên đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thái Tôn, đạo, kẻ bọn họ nói không tệ. Ngươi, không có tư cách kêu ta lão đại danh chữ. Thần Hoàng đao pháp. Một đao càng quét, trên đại đao, một đao mắt trần có thể thấy đao khí, càng quét đi ra, trực tiếp đem Thái Tôn chiêu thức cho phá giải hết y ông. Không đợi Thái Tôn lui về sau, một đạo hỏa kiếm khí màu đỏ đánh tới, một tiếng khô giáp, bên người lơ lửng ba thanh kiếm linh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm linh trực tiếp trói Thái Tôn, lưỡi dao sắc bén ngoan. Ngoài ra một nơi, Chu Liệt lực lượng đụng đi xuống, bụi bậm văng khắp nơi, Long Ba Đỉnh lập tức nói. Ê, mọi người có bị thương không? Ta không sao. Ta cũng không chuyện. Mới vừa rồi thật giống như có cái mập mạp ngăn trở toàn bộ công kích. Lúc này cho bụi tản đi, một cái mập mạp đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn chằm chằm trên bầu trời Chu Liệt đạo, ở ngươi liền này điểm lực lượng sao? Yếu bạo nổ. Hắc hắc, Kỳ Trần mập mạp xoay người nhìn Long Gia những người đó, khẽ nói, Long Phi là lão đại ta, chỉ cần ta còn có một hơi thở ở. Bọn họ liền không đã thương được các ngươi. Ngược lại, Trần mập mạp nhìn chằm chằm không trung đạo, ngay trở lại a. Cổ Thông Thiên khóe miệng móc một cái, ở những người này rốt cuộc chạy tới. Cho bọn hắn gia tăng điểm độ khó. Ông. Tám gã phi tiên cảnh giới cường giả rơi xuống, Cổ Thông Thiên cười lạnh nói, "Ngai Long Phi, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ngươi người lập tức sẽ chết sạch." Số từ 1877.